Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, ngưng tụ long chảo. Rừng rậm nhỏ bên ngoài. Mộc Thừa nhìn cách đó không xa Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt, cũng là có một chút mồ hôi lạnh lưu lại. Hắn chính là tu luyện mấy thập niên, hay là bởi vì đây trong tông môn rừng rậm có một chút kỳ lạ hiệu quả, lúc này mới có thể đạp vào thần phách cảnh cửu phẩm. Nhưng trước mắt đây hai người trẻ tuổi, xem ra tuổi tác cũng chỉ chừng 20, kết quả cũng đã là bước vào thần phách cảnh cửu phẩm. Trong này phát hiện, để cho Mộc Thừa cảm thấy phi thường khó có thể tiếp nhận. Làm sao, Mộc Tông Chủ, còn không định để cho chúng ta vào trong? Tô Đồng lúc này, cũng là có thể kết luận, đây địa phương, nhất định là có vấn đề. Bất quá cụ thể là cần gì phải vấn đề, Tô Đồng cũng không biết. Chỉ là suy đoán, đây một phiến rừng rậm nhỏ sở dĩ có thể tồn tại, sợ rằng cùng thanh long linh thú cũng có quan hệ. Nếu không, căn bản không có biện pháp cùng bạch hổ linh thú lẫn nhau chống lại. Không được, đây là ta Thanh Sâm Tông cấm địa, là tuyệt đối không cho phép những người khác tiến vào. Mộc Thừa nhìn một chút Tô Đồng, vẫn lắc đầu một cái. Lần này, Tô Đồng cũng là có thể càng thêm xác định, trong này, nhất định là có bí mật gì. Bằng không, đây Mộc Thừa cũng sẽ không như thế kiên quyết. Bởi vì Tô Đồng nhìn Mộc Thừa, đã là có một chút sợ, nhưng vẫn là không muốn rời khỏi. Nếu loại này, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Tô Đồng thản nhiên nói. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là chuẩn bị xong. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi tuổi còn trẻ liền đạp vào thần hồn cảnh cửu phẩm, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, chính là đem linh kỹ cũng là tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Các ngươi đừng hòng thắng ta. Mộc Thừa lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp một cái chớp hiện, tại chỗ biến mất, mà một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đi tới Tô Đồng trước mặt. Cuồng Sâm Lạc Diệp, vừa lúc đó, Mộc Thừa cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó trong tay Mộc thuộc tính linh lực, cũng là bạo dũng mà ra. Một trường vỗ ra, nhất thời vô số lá xanh, trực tiếp ở giữa không trung xuất hiện, hướng phía Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Bất quá linh kỹ, cảm giác kia dùng linh lực ngưng tụ mà thành lá xanh, cũng là khen ngợi một tiếng. Sau đó một trường vỗ ra, nhất thời có vô số linh lực tuôn trào. Đó là Mộc thuộc tính linh lực. Cuồng Sâm Lạc Diệp, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, cũng là có vô số linh lực hóa thành lá cây, hướng phía kia Mộc Thừa phương hướng bay lướt đi. Sao? Làm sao có thể? Mộc Thừa căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nha. Người tuổi trẻ trước mắt này, vì sao lại Thanh Sâm Tông linh kỹ? Nhưng lúc này, đã là không kịp ngẫm nghĩ nữa rồi. Kia hai đạo linh kỹ, vào lúc này đã là đụng phải. Tô Đồng linh kỹ nơi đi qua, trực tiếp đem kia Mộc Thừa linh kỹ đều là dùng mạnh nhất phương thức phá hủy. Sau đó trực tiếp lấy một loại tôi cổ lạp hủ lực lượng, hướng phía Mộc Thừa phương hướng mà đi. Làm sao có thể? Mộc Thừa một lần nữa phát ra một tiếng cảm thán. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tu luyện mấy thập niên linh kỹ, trực tiếp bị người tuổi trẻ trước mắt dùng giống nhau linh kỹ, lấy một loại tôi cổ lạp hủ phương thức phá hủy thanh linh bình chướng. Bất quá Mộc Thừa cũng là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, lúc này nhìn thấy kia bay vút mà đến lá cây, cũng là trực tiếp ngưng tụ ra một đạo phòng ngự cháo, đem chính mình bao phủ vào trong. Cốc cốc cốc, vô số lá cây rơi vào kia Mộc Thừa phòng hộ cháo bên trên, trực tiếp để cho kia phòng ngự linh cháo vào lúc này thoáng qua động không ngừng. Răng rắc, hướng theo một tiếng rắc rắc âm thanh, kia phòng ngự linh cháo lúc này cũng là trực tiếp bể ra. Bất quá Tô Đồng những cái kia linh lực ngưng tụ lá cây, cũng là vào lúc này trực tiếp tiêu tán. Đây phòng ngự cũng không sai nha. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Kia một công một thủ đều là không sai. Ha ha, biết rõ sự lợi hại của ta mà nói, liền mau chóng rời khỏi đi. Bằng không, ta ta cũng sẽ không khách khí rồi. Kiêm Mộc Thừa ngoài miệng cười lạnh, nhưng mà trong lòng cũng là phi thường kinh hoàng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là thật đánh nhau, hắn chỉ sợ không phải người tuổi trẻ trước mắt này đối thủ nha. Huống chi, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Vân Hy Nguyệt. Đều không phải Mộc Thừa có thể chọc nổi. Chỉ là bây giờ Mộc Thừa có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác. Phải không? Ta có thể vẫn không có thua đâu. Người có thể tiếp tục đến. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Trong mắt hắn, trước mắt Mộc Thừa, thực lực tuy rằng cường đại, linh kỹ cũng là có thể. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phi thường chưa tới. Nào có người mình bay thẳng đến địch nhân bay xẹt tới. Người này sợ rằng nhiều năm như vậy cũng không thế nào chiến đấu qua đi. Cho dù có chiến đấu, chắc cũng là trực tiếp nghiền ép những người khác chiến đấu. Như loại này thế quân lực địch chiến đấu, lúc trước hắn khẳng định cũng không có thử. Đương nhiên, đây còn là bởi vì Tô Đồng không có sử dụng toàn lực kết quả. Nếu như Tô Đồng trực tiếp sử dụng toàn lực mà nói, kia trước mắt đây Mộc Thừa cũng sớm đã là bị đánh chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Mộc Thừa lúc này cũng là vô cùng tức giận. Nhìn đến Tô Đồng, không nói ra lời. Đến đây đi, lại đến, trừ phi đánh bại ta. Bằng không, ta cũng sẽ không đến đây thì thôi. Tô Đồng chậm rãi nói ra, nhưng mà lời nói ra, chính là để cho trước mắt Mộc Thừa phi thường khó chịu. Được, nếu là ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Mộc Thừa lúc này, cũng tựa hồ là quyết định chủ ý. Phải làm chút gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn đến Mộc Thừa. Hắn cũng không biết Mộc Thừa còn có thủ đoạn gì. Dù sao một cái thần phách cảnh cửu phẩm thực lực cường giả, nói không có bất kỳ bản lãnh, Tô Đồng đều là không tin. Cho nên lúc này cũng là hiếu kỳ vô cùng. Vậy hãy để cho ngươi thử một chút cái này đi. Mộc Thừa nhìn đến Tô Đồng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Xem ra là tính toán muốn sử dụng cường đại gì chiêu thức. Mà lúc này Tô Đồng cũng là có chút mong đợi. Nếu thật là phi thường cường đại linh kỹ, hắn ngược lại là có thể sơ qua học. Mộc Long Chảo, ngay tại lúc này, kia Mộc Thừa khẽ quát một tiếng. Sau đó xung quanh hắn linh khí trực tiếp ngưng tụ, còn có thật nhiều mộc thuộc tính linh khí trực tiếp từ phía sau hắn trong rừng rậm tuôn trào, rót vào đến Mộc Thừa linh kỹ bên trong. Hướng theo đây một ít trong rừng rậm mộc thuộc tính linh khí rót vào, Mộc Thừa trước mắt linh khí cũng là bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng xuất hiện một đạo giống như ưng chảo giống vậy đồ vật. Chỉ là kia ưng chảo tản ra ánh sáng màu xanh, nhìn đến liền không giống bình thường. Đây dĩ nhiên là Long Chảo. Tô Đồng lúc này cũng là kịp phản ứng. Đây không phải là cái ưng gì chảo. Đây dĩ nhiên là Long Chảo. Một điểm này Tô Đồng đều là chưa hề nghĩ tới. Đây Mộc Thừa dĩ nhiên là có thể ngưng tụ ra Long Chảo đến. Hừ, hiện tại sẽ để cho ngươi biết cái gì mới là cường đại linh kỹ. Mộc Thừa lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó trực tiếp cắn một hồi đầu lưỡi. Một ngụm tinh huyết chính là trực tiếp ói ra, rơi vào kia trước mắt màu xanh trên móng vuốt. Nhất thời chảo kia con tựa như cùng đang sống, quang mang bắn ra bốn phía. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.